Truyện Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến của tác giả Bạch Ngạn Biên, chương 32 đến chương 38. Mình rất vui, Đạo Khê cười, đáp lại Lam Khâm Hòa, rất vui. Nhưng dù sao cậu cũng là một học sinh cấp 3, và kết quả của một buổi tối vui vẻ đó là cậu phải thức đến tận 2 giờ rưỡi sáng để làm bài. Cũng may lúc đó Lam Khâm Hoa vừa làm vừa gửi cái đáp án sang cho cậu. Nếu không thì chắc cậu làm tới sáng còn chưa xong. 2 giờ 35 phút sáng, cuối cùng Đào Kha cũng đã chép xong cái bài tập mà Lam Khâm Hoa chụp gửi sang cho cậu. Cậu ngáp một cái, mở một hộp thoại có ghi nickname là Moon, sau đó gõ một dòng chữ, ngủ ngon, rồi gửi đi. Cơn buồn ngủ dâng lên như thủy triều, cậu tắt điện thoại di động, đặt cái chú gấu bông màu hồng ở bên gối, rồi chìm vào giấc ngủ say. Ánh trăng dịu dàng đi theo cậu vào trong mơ. Sáng ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, cậu kiểm tra điện thoại, mới biết Lam Khâm Hoa đã gửi một tin nhắn cho cậu vào lúc 2 giờ 37 phút. Lam Khâm Hoa nhắn, ngủ ngon. Cậu cứ tưởng là Lam Khâm Hoa làm bài tập xong sẽ ngủ liền, nhưng không ngờ anh lại thức muộn như vậy. Đào Khê gãi đầu, cảm thấy hối hận, sao cậu lại ngủ nhanh như vậy chứ? Cậu suy nghĩ một chút và đáp lại một câu, chào buổi sáng, trong ánh ban mai nhẹ nhòa của buổi sáng. Lần này Lam Khâm Hoa không trả lời lại. Những cái dòng suy nghĩ mông lung cùng ánh trăng kia cứ thế chìm sâu vào trong đáy lòng cậu. Đạo Khê không còn nhiều thời gian nữa, cậu sắp bị kỳ thi giữa kỳ này hành cho phát điên luôn rồi. Hay nói đúng hơn, cậu sắp bị Lam Khâm Hoa làm cho phát điên. Cậu có chắc mình sẽ làm hết cái đống này không? Trước khi tiết tự học vào buổi tối bắt đầu, Đào Khê đếm đi đếm lại cái đống đề ôn thi trước mặt, tận 20 đề. Cậu nằm nhòi trên bàn học, đầu kê lên cánh tay, nâng mi mắt lên phóng ánh mắt đáng thương về phía Lam Khâm Hoa, cổ bán thảm cầu mà xin. Mỗi ngày mình làm bài tập còn không xong, không làm thì chỉ có 1-2 điểm thôi đó. Thiệt sự là không có thời gian để làm đề đâu. Lam Khâm Hoa vô tình nói, bài tập có thể không làm, nhưng những đề này thì nhất định phải làm. Không biết giáo viên của từng bộ môn cảm thấy thế nào khi họ nghe thấy những cái lời này. Ngược lại, Đạo Khê rất tuyệt vọng. Vậy bài tập của mình thì tính sao? Cứ chép của tôi cũng được a. Đạo Khê dứt khoát bỏ bài tập, bắt đầu chuyên tâm làm cái đề mà Lam Khâm Hoa đưa cho cậu. Càng làm, cậu càng phát hiện những cái đề này hình như đều là những phần kiến thức mà cậu thường hay sai nhớ. Cậu cầm bút quay đầu nhìn Lam Khâm Hoa đang ngồi bên cạnh. Cậu bỗng nhận ra rằng bản thân không còn lặng lẽ quan sát Lam Khâm Hoa giống như lúc đầu nữa. Dường như có một sức mạnh nào đó đã tiếp thêm cái sự tự tin cho cậu để nhìn thẳng vào cái người ấy. Lam Khâm Hoa đang cầm bút viết cái gì đấy, cảm nhận được ánh mắt của cậu, bèn nghiêng mặt sang bên hỏi, không biết làm ư? Đạo Khê lắc đầu một cái rồi tiếp tục làm đề. 2 tuần trước khi thi giữa kỳ, mỗi ngày Đào Khê đều bị cái đống đề thi chậm chót làm cho thở không nổi. Sau khi làm xong, Lam Khâm Hoa sẽ thu về. Vào ngày tiếp theo, trên bàn cậu sẽ xuất hiện cái tờ đề cậu đã làm. Trên tờ giấy chỉ chích những nét bút đỏ nhận xét và sửa bài làm của cậu. Về truyện tranh, Lam Khâm Hoa từ chối cho cậu vẽ vời. Việc quan trọng nhất bây giờ là thi giữa kỳ. Giọng điệu của anh nghiêm khắc, khắc khe như thầy chủ nhiệm, nên học sinh giỏi Đào Khê không thể không nghe theo. Khắp trường đều tràn ngập trong bầu không khí căng thẳng giữa thi giữa kỳ. Ngay cả lớp số 1, toàn thành phần trâu bò cũng nơm nớp hồi hộp không thôi. Dù sao thì cái kỳ thi lần này ảnh hưởng đến cái thứ hạng của họ và quyết định xem họ có thể giữ lại một chân trong lớp số 1 hay không. Đạo Khê lo lắng suốt cả 2 tuần. Ấy vậy mà đến lúc chỉ còn 2 ngày trước kỳ thi, cậu lại chẳng lo sợ như vậy. Cậu luôn có cái tâm lý ổn định, càng thi càng thể hiện tốt hơn rất nhiều so với người khác. Nếu không thì cậu đã không đến được trường Nhất Trung Văn Hoa với cái vị trí đầu tiên của huyện Thanh Thủy rồi. Chưa kể đến Lam Khâm Hoa, cái tên học bá biến thái này càng không cần phải nói. Có khi anh còn chưa từng biết hai chữ căng thẳng, viết như thế nào kia kia. Tất Thành Phi là cái loại đợi Phật tổ phù hộ, nước đến chân rồi mới nhảy, thờ cúng thần Phật tự phương cầu chật qua nổi cái kỳ thị này. Khê ca, ngày mai nhớ ăn hai quả trứng với một cái bánh quả nha. Này là ngụ ý để bài thi được full 100 điểm đó. Tất Thành Phi quay đầu lại, thần bí mà nói. Đạo Khê đang làm đề, không ngẩng đầu lên, nói. Điểm tối đa là 150. Cậu muốn thi được 100, thi tự mà thi đi. Xin cảm ơn. Cũng đúng ha. Tất Thành Phi suy nghĩ một chút, hân phấn nói. Vậy thì xe các coi đi. Linh lắm luôn á. Mình xe liền tu tì 2 tuần lận, cả sáng cả tối không chừa ngày nào. Đêm nay mình còn muốn xe các coi trên phòng bạn bè nữa. Cậu nhớ like cho mình một phát nha. Xe các coi ở đây giống như là như bên Việt Nam xe muỗng xoài khi sắp thi ấy. Tất Thành Phi chẳng tiến bộ thêm chút nào, có thể ở lại lớp số 1 đã là cái vinh hạnh lớn nhất của cậu ta rồi. Đạo Khê chưa bao giờ mê tín, cậu chỉ qua loa đáp lại Tất Thành Phi, chỉ muốn khiến cho cậu ta ngậm miệng đi cho rồi, đừng làm phiền cậu làm đề nữa. Tất Thành Phi vẫn cứ tiếp tục san sẻ đôi chút kiến thức mê tín của mình với Đào Khê. Đến khi Lam Khâm Hòa ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu ta mới cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, quay nhanh chóng xoay đầu qua chỗ khác. Tất Thành Phi nhìn tài liệu ôm thập chất thành cái ngọn núi trước mắt. Cậu ta khâm tay vốc một ngụm không khí trên trong sách, rồi cẩn thận đặt hai bàn tay lên đầu mình. Hồ Động ngồi cùng bàn liếc mắt khinh thường. Buổi tối trước ngày thi, giáo viên sẽ không đến giảng bài để tất cả các học sinh tự do ôn tập. Chiều đến, Đào Khê dùng tốc độ nhanh nhất của mình ăn xong cơm tối, dậm lên cái ánh hoàng hôn trên dãy hành lang đến phòng học để ôn tập. Cậu thấy Lam Khâm Hoa vẫn đang ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu cầm bút viết cái gì đấy lên sổ. Đào Khê nhìn thấy Lam Khâm Hoa viết cái cuốn sổ này đã mấy ngày rồi. Cậu tò mò chết đi được, nhưng không có hỏi anh. Cậu đi chậm chậm đến chỗ ngồi của mình, lùi ra cái tờ đề cương ôn tập hôm bữa mình làm sai. Bây giờ mà làm bài cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cậu nghiêm túc nhìn một lát, bỗng trước mặt xuất hiện một bàn tay kia đặt cuốn sổ ghi chép trước mặt cậu. Là cái cuốn sổ màu đen mà Lam Khâm Hoa cảm cụi ghi lái ghi để suốt mấy ngày qua. Tối nay nhớ ôn thật kỹ những cái nội dung này. Lam Khâm Hoa đưa tay, đóng nắp bút lại, giọng điệu bình tĩnh nói. Đào Khê mở to mắt mà nhìn cái cuốn sổ ghi chép trước mặt. Cậu chậm rãi lật từng trang, phía trên là cái nội dung chính của từng môn học. Mỗi một cái đều là những phần kiến thức cậu thường xuyên mắc lỗi nhất. Phía dưới thì giải thích chi tiết về các hướng và dạng câu hỏi có thể xuất hiện trong đề thi. Tỉ mỉ như một cuốn tài liệu học tập được tạo ra dành cho riêng mình cậu. Vết mực vẫn còn mới tinh, cứ như một cơn mưa mùa thu vô tình rơi xuống. Thời gian trôi đi, cậu bỗng nhớ lại ngày thứ hai, cái lúc mà cậu mới đến trường ấy. Khi đó cậu bày ra cái vẻ mặt đáng thương, hệt nớt nặng nỉ Lam Khâm Hoa. Mình có thể mượn vở của cậu để chép bài được không? Không được. Sau đó Lam Khâm Hoa đưa vở ghi chép màu đen kia cho Dương Đà Lạt. Cái con người đã lấy hết tất cả những thứ vốn nên thuộc về cậu. Mọi xúc cảm trào dâng trong nháy mắt hóa thành nỗi đau như bình rượu được nấu không đúng cách vậy. Ủ bao năm trời, đến cuối cùng cũng chỉ nếm được cái mùi vị chua xót. Bây giờ cậu nhìn cái cuốn sổ của Lam Khâm Hoa đưa cho mình, trái tim đang ngâm trong rượu, đắng hết một ngày, dường như được ném vào trong chậu nước đường ngọt ngào, nhưng vẫn chua, trong tim chua, mũi chu, đôi mắt chu, cả lòng ngực này đều chu, không thốt nên lời. Ngay lúc này, những nỗi ân oán không cách nào giải tỏa được suốt 2 tháng trời, cơ thể dâng lên từ tận đáy lòng. Đạo Khê cố gắng chớp mắt mấy cái, xua tan cái làn hơi nước trước mặt, chuẩn bị nói cảm ơn Lam Khâm Hoa, thì lại nghe anh hỏi một câu. Có thể ở lại lớp số 1 không? Giọng nói vừa cẩn thận vừa dịu dàng, cứ như thể mình anh, khiến cậu căng thẳng. Sự cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt ấy như đổ sông đổ biển. Đạo Khê phải công lắm mới kiềm nén được. Cậu hất cằm lên, cười ung dung nói với Lam Khâm Hoa. Tất nhiên là có thể rồi. Thiếu niên 16-17 tuổi là thế, giọng điệu vừa tự tin vừa kiêu ngạo. Mặt mày Lam Khâm Hoa giãn ra, trong anh có vẻ an tâm hơn nhiều. Anh đứng lên nói, tôi đi ăn đây. Sau đó quay người rời khỏi phòng học. Đạo Khê dõi theo bóng lưng của Lam Khâm Hoa biến mất ở sau cánh cửa, rồi mới cúi đầu tiếp tục xem cuốn sổ trong tay. Nhìn chữ viết trên từng trang giấy đều thuộc về Lam Khâm Hoa. Tiết tự học buổi cuối cùng vào buổi tối được dành ra để bài trí phòng thi. Mọi chỗ ngồi dính sát vào nhau đều kéo ra xa. Tất cả những sách vở, tài liệu cũng bị đem xuống cất ở cuối phòng. Lúc tan học, Tất Thành Phi thừa dịp Lam Khâm Hoa không có ở đây liền chạy vào, lén lút duỗi cái móng vuốt ra sờ một cái lên bàn của anh. Hình như sờ một lần thôi không đủ, bèn sờ tiếp lần hai. Đạo Khê còn đang bận xem cái sổ ghi chép, phát hiện ra cái hành vi lén lút của Tất Thành Phi. Cậu hỏi, cái lá gan của cậu ngày càng lớn rồi đấy, sợ bàn cậu ấy làm gì chứ? Tất Thành Phi nhìn vào cái cánh cửa phòng học, che miệng nhỏ giọng nói, bàn của học thân có vận may, mình chà lên để lấy vận khí đi thi đó. Lý Tiểu Nguyên đang phát phiếu báo danh bài thi cũng lén sơ một chút lên bàn của Lam Khâm Hoa. Một vài học sinh khác ở gần đấy cũng không chịu thua mà đến sơ lên bàn anh mấy lần. Đạo Khê nhìn thấy cái cảnh tượng ấy cạn lời, làm sao mà mấy cái mê tín của học sinh tiểu học lại thịnh hành ở lớp học tốt nhất trong trường Nhất Trung Văn Hoa thế này? Sau khi cái đám người lấy vận may kia đã đi hết rồi, Đào Khê nhìn cái cuốn sổ ghi chép, suy nghĩ một lúc, nhịn không nổi nên đưa tay sờ một cái lên bàn của Lam Khâm Hoa. Cậu chỉ tin vào điều đó thôi, chứ không phải chạm vào để làm gì cả. Cậu tự nhủ, chỗ ngồi mỗi bàn đã cách xa nhau nửa mét mà cậu lại lười đứng dậy, cử thể ngồi trên ghế, nghiêng một bên chân ghế, ép eo sang bên phải, vươn cánh tay ra sờ mó bàn của Lam Khâm Hoa. Kết quả là bị Lam Khâm Hoa vừa tiến vào bắt quả tang. Đạo Khê tay còn đang đặt ở trên bàn, eo hạ xuống, mặt cậu đã lên, nhanh chóng thu tay về rồi thẳng lưng. Bởi vì quá hoảng nên suýt chút nữa té giặt mông. Lam Khâm Hoa đi tới, chỉ đứng không ngồi, cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng muốn nói rằng, đang làm cái trò quỷ gì vậy? Tất Thành Phi sợ mình sẽ bị khai cái tên ra, bèn chuộng ra ngoài. Phải biết một điều là Lam Khâm Hoa rất ghét người khác chạm vào đồ của anh, nên cậu ta nháy mắt với Đào Khê mấy cái. Đào Khê chủ động thủ tội, cười lúng túng nhìn Lam Khâm Hoa. À, mình sợ bàn cậu để lấy vận may đi thi à? Lam Khâm Hoa không nói gì, cái vẻ mặt bình tĩnh, ngồi xuống bắt đầu đọc sách. Đào Khê thở phào nhẹ nhõm, tự nhắc nhở bản thân không được mê tín dị đoan. Một buổi tự học trôi qua rất nhanh, bầu không khí ở trong lớp dần dần trở nên căng thẳng. Có người bắt đầu tự giận chính mình, có người bắt đầu tự tin một cách mù quáng, có người bắt đầu sử dụng cái phương pháp đọc sách nhanh như sóng lượng tử, lọt sách nhanh hơn cả gió quang. Đào Khê thì lại vốn ổn định như một con sói da, học thuộc lại lần nữa cuốn sổ ghi chép của Lam Khâm Hoa đưa cho cậu. Vừa lúc đó, chuông tan học vang lên, chuông vừa reo, học sinh như đợi không nổi, chạy ào ra khỏi lớp. Tất nhiên, Tất Thành Phi luôn là người đầu tiên. Đào Khê cẩn thận bỏ cuốn sổ ghi chép vào trong cặp sách, Định lúc trở về phòng ngủ rồi sẽ xem lại, cậu vác cặp lên, vội với Lam Khâm Hoa đã xách cặp đi từ bao giờ. Chưa đã. Lam Khâm Hoa dừng bước lại hỏi cậu, sao vậy? Đôi mắt Đào Khê cong cong nở một nụ cười. Lam Khâm Hoa và nghiêm túc trịnh trọng thì thầm, Lam Khâm Hoa, thầy cử cố lên. Lam Khâm Hoa cúi đầu nhìn cậu, khỏe môi hơi nâng lên, giơ tay không nặng không nhẹ xoa tóc cậu nói, cho cậu thêm chút vận may đi thi. Sau đó anh xoay người ra khỏi phòng học. Đào Khê mở to mắt đứng tại chỗ, lỗ tai đỏ bừng lên như hai quả cà chua. Cậu nghĩ tim mình chắc bị gì rồi, cậu không ổn chút nào. Đào Khê trở lại phòng ngủ, ép bản thân cố gắng đọc tiếp cuốn sổ kia, mà đọc mãi rồi trong lòng vẫn cứ phập phồng thấp thỏm, nên cậu bỏ đó, lấy điện thoại ra lướt trên vòng bạn bè. Cậu nhớ đến cái việc mình like cái bài xe cả coi cho tất thành phi. Cuối cùng tay cậu lại bám vào vòng bạn bè của Lam Khâm Hòa trước. Chỉ có một tấm hình, trong hình là một cái hồ bơi có ánh vàng. Trong hồ có hàng chục con cá koi đỏ vàng đang bơi lội, vạn rực trong nắng và sóng nước. Trông rất linh và cũng khá mê tín. Đạo Khê không nhận được mà cười ra tiếng. Cậu không nghĩ là Lam Khâm Hoa cũng mê tín như vậy. Cậu like cái tấm hình này một cái, rồi like tấm ảnh cá koi tất thành phi xe. Trong lúc này, ở biệt thự Lâm Gia, là Trương Âm đưa đĩa hoa quả cho Dương Đa Lạt, đang cặm cụi học bài. Sau đó, bà đơn một cái đĩa khác đến phòng chữa đàn Dương Cam. Nếu là trước đây, Lam Khâm Hoa sẽ ở trong phòng mình mà học, nhưng đêm nay lại không giống như lúc trước. Anh lại đang ở trong phòng luyện đàn. Bà bưng cái đĩa hoa quả, nhìn thấy Lam Khâm Hoa ngồi trên ghế trước chiếc đàn Dương Cam. Đàn được một khúc là Merry Christmas, Mr. Lawrence. Sao lại chơi đàn vậy? Không phải ngày mai con thi giữa kỳ rồi sao? Là Trường Am khó hiểu hỏi. Lam Khâm Hòa thu tay về, nhíu mày, im lặng một lúc lâu, sau mới nói, con hơi lo lắng. Là Trường Am kinh ngạc nhìn con trai của mình. Bà chưa bao giờ thấy Lam Khâm Hòa tỏ ra căng thẳng trước kỳ thi nào. Cho dù bài thi có khó đến đâu, anh cũng chưa từng vì thế mà tỏ ra lo lắng. Lần này đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Sao con lại lo lắng? Mẹ cứ tưởng chỉ có Lạc Lạc mới căng thẳng thôi chứ. Dù gì cái thằng bé cũng đã nghỉ ốm nhiều ngày như vậy. Là Trường Âm không thể không hỏi. Lam Khâm Hòa lại không trả lời. Anh mơ hồ nói, à không có gì đâu ạ. Là Trường Âm không hỏi lại, đặt cái đĩa hoa quả lên bàn, nói, nghỉ sớm một chút, rồi ra khỏi phòng. Lam Khâm Hòa nâng tay, bắt đầu đạn lên một khúc ca thứ hai. Kỳ thi giữa kỳ diễn ra trong vòng 2 ngày. Sau khi thi xong môn toán của ngày đầu tiên, Đào Khê vừa về tới phòng học thì đã nhìn thấy Tất Thành Phi cùng một cái đám bạn đang soi đáp án, gào to đến mức như hận, không thể hét lên cho cả thế giới biết. Câu trắc nghiệm cuối cùng mình chọn là C, cậu chọn gì? Chắc chắn là bi rồi, lớp trưởng cũng chọn bi mà. Rồi xong, đi đợi nhà ma rồi. Đào Khê nghe thấy vậy, bịt kín cả hai tay chạy về cái chỗ ngồi. Chuyện cậu thấy phiền nhất là soi đáp án mỗi khi thi xong. Bài làm xong giống như một bát nước đổ đi. Soi đáp án chỉ khiến người ta rước thêm lo âu vào người mà thôi. Đào Khê nằm vật ra bàn, bịt tai, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Cậu vừa đọc tài liệu ôn tập cho môn thi ngày mai, vừa làm ram. Không nghe sai chém gió, không nghe chó sủa linh tinh. Bỗng nhiên một ngón tay hơi cong lên, gõ hai cái lên mặt bàn cậu. Xin giải thích ở đây cái câu thành ngữ, không nghe sai chém gió, không nghe chó sủa linh tinh. Là một ngôn ngữ mạng và cũng là một meme khá phổ biến, mang ý là mọi điều cậu nói đều là vô nghĩa, tôi không muốn nghe. Đây là một cái vương bát niệm kinh. Vương bát là một từ lóng dùng để mắng người đó. Đạo Khê ngẩng đầu lên nhìn, liền nhận ra Lam Khâm Hoa đang đứng bên cạnh bàn cậu. Anh cúi đầu câu mày nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Làm bài có vấn đề gì sao?" Sắc mặt và giọng nói của anh dường như mang theo chút lo lắng. Đôi mắt Đào Khê sáng bừng lên, vội đứng dậy nhỏ giọng nói với Lam Khâm Hoa: "Có vẻ như làm cũng tạm tạm ấy. Thật sự là hai môn văn và toán ngày hôm nay cậu cảm thấy khá ổn, nhưng nghe mấy cái đứa kia sao đáp án thì lại thấy là o ghê. Mình sợ nhỡ đâu chỉ do mình ảo tưởng là thi tốt thôi." Đào Khê hất cằm về phía Tất Thành Phi đứng không xa ở bên kia, tố cáo với Lam Khâm Hoa xong thì lại bịt chặt tay mình. Đôi lông mày đang nhíu lại của Lam Khâm Hoa hơi giãn ra. Anh nhìn cái đôi tay đang bưng kính tay của Đào Khê một lúc, khỏe miệng hơi nhếch lên bảo cậu: "Buông tay xuống." Đào Khê mờ mịt nhìn Lam Khâm Hoa, nhưng cũng nghe lời anh buông tay. Đột nhiên Lam Khâm Hoa bước lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc kéo gần lại. Hơi thở của Đào Khê như ngừng lại, bờ mi cậu khẽ run rẩy, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Lam Khâm Hoa. Lam Khâm Hoa cúi đầu, anh vươn tay lấy cái chiếc tay ga không dây màu trắng của mình nhét vào tay cậu. Đầu ngón tay lanh lạnh của anh khẽ lướt qua vành tai, giai điệu âm nhạc nhanh chóng vang lên trong tay cậu. Đào Khê ngẩn ngơ, cậu có cảm giác như tay phải bị người ta nhéo nhẹ. Bỗng nhiên cậu rung lên như một chú thỏ nhỏ sợ hãi, trợn tròn đôi mắt nhìn Lam Khâm Hoa không nói được lời nào. Lam Khâm Hoa buông tay, ngón trỏ xoay nhẹ ngón cái, sắc mặt bình thản hỏi Đào Khê: "Còn nghe thấy không?" Đào Khê ngây thơ gật đầu. Cậu không còn nghe thấy tiếng của bọn Tất Thành Phi trao đổi đáp án nữa, cũng không nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong chiếc tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng trong lòng ngực. Cậu không cần bịt tai nữa, nhưng hiện tại lại muốn che kín gương mặt đang nóng bừng lên. Đào Khê bối rối cụp mắt, nhỏ giọng nói câu cảm ơn, rồi chạy như bay, chạy như biến về chỗ ngồi, nằm bò ra bàn đọc tiếp cái chỗ tài liệu và vẫn cúi thấp đầu. Lam Khâm Hoa cúi đầu nhìn cái đôi tay đỏ ửng của Đào Khê rồi cũng về chỗ. Anh im lặng nở một nụ cười, cầm điện thoại đổi sang một bài hát có giai điệu vui vẻ, rồi chỉnh cái âm lượng cao lên một chút. Quả nhiên người bên cạnh khẽ rung lên. Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, tốc độ chấm bài của trường Nhất Trung Văn Hoa không phải nhanh một cách bình thường đâu. Mới thi xong được có 3 ngày mà đã có kết quả rồi. Hơn nữa, còn mới sáng sớm thôi, đã dán tất cả bảng xếp hạng thành tích ở đại sảnh tầng 1 tại tòa nhà học tập. Đương nhiên, những phụ huynh luôn mang trong mình cái mối quan tâm sâu sắc về thành tích của con đã sớm gọi điện hỏi thăm chủ nhiệm lớp về cái điểm số và xếp hạng. Đêm trước ngày công bố thành tích, Chu Cường tan ca ở văn phòng tới tận 10 giờ. Trong cái khoảng thời gian này, ông đã nhận ít nhất 20 cuộc gọi từ các phụ huynh của lớp số 1. Trong đó có một cuộc đến từ một người chưa bao giờ gọi điện cho ông, đó là Lam Khâm Hoa. Buổi tối ngày hôm đó, Từ Tử Kỳ ngồi trong phòng ký túc gọi điện về cho mẹ. Đào Khê ngồi làm đề, cậu dương mắt nhìn Từ Tử Kỳ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được cái biểu cảm từ lo lắng đến khiếp sợ, rồi sang chán nản trên gương mặt cậu ta. Sắc mặt thay đổi nhanh như lọt bánh tráng. "Cái gì cơ? Sao lại như vậy được?" Mặt Từ Tử Kỳ vàng như nghệ, chạy vội ra khỏi cửa ký túc. Phải Ngạn cười khinh bỉ một tiếng, cầm điện thoại ra mở cái bài, một nhành mai lên, vẻ mặt hạ hê vui sướng khi người khác gặp họa. Đào Khê không có tâm trạng đau mà cười trên nỗi đau của người khác, sắc mặt bình tĩnh xoay chiếc bút trong tay, càng xoay càng nhanh, cuối cùng nó bay thẳng ra ngoài luôn. Cậu căng thẳng sắp ngất luôn rồi đây này, còn hồi hộp hơn nhiều so với cái lần chờ thành tích thi cuối kỳ của huyện Thanh Thủy. Cả một đêm Đào Khê cứ luôn nằm mơ. Cậu mơ thấy mình không nằm trong top 50, phải sang lớp số 2 học với Từ Tử Kỳ, và thấy Lam Khâm Hoa và Dương Đa Lạc vừa đi vừa nói bước vào lớp số 1. Trong giấc mơ, cậu lớn tiếng gọi Lam Khâm Hoa. Anh quay người lại, lạnh lùng bảo cậu. Học hành kém cỏi như cậu, không xứng đáng ngồi cùng bàn với tôi. Lúc Đào Khê tỉnh lại, cái cảm giác như cả người toàn là mồ hôi lạnh. Cậu rửa mặt xong, đến bữa sáng cũng không ăn, mà chạy như bay, đến xem bảng thành tích dán ở đại sảnh tầng 1. Trước tấm bảng có rất nhiều học sinh, đang đứng chen chúc, vang lên đâu đấy những tiếng gào khóc và cả hoan hô vui mừng. Khó khăn lắm, Đào Khê mới chen chân vô được. Vừa nhìn đã thấy cái tên xếp hạng nhất trên bảng thành tích, Lâm Khâm Hoa, điểm của anh cao hơn 27 điểm so với Hoàng Tinh, đứng thứ hai. Có bạn cảm thán: Lâm Khâm Hoa, biến thái thật đấy. Lần trước cao hơn người thứ hai 20 điểm thôi là đã thấy đáng sợ rồi, thế mà lần này còn cao hơn thế nữa. Bạn học khác thì chọn một tiếng: Như này thì đúng là chẳng để mà cái hạng hai tí nào, chẳng nhẽ có thù oán gì à. Lúc chắc chắn rằng Lâm Khâm Hoa là người giành được hạng nhất, thì Đào Khê mới quay ra tìm kiếm tên của mình. Cậu dò tự tên của Lâm Khâm Hoa dò xuống dưới, hô hấp căng thẳng đến nỗi sắp tắt thở luôn. Xếp hạng 42, Đào Khê. Ngày giây phút thấy tên của mình, Đào Khê như không kịp hít thở, sau đó mới đánh một cái thở phào thật dài, trái tim đập loạn đến đau nhói luôn. Cậu có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn với Lâm Khâm Hòa rồi. Lúc này Đào Khê mới hoàn toàn thả lỏng, nhìn tiếp thì thấy cái tên Tất Thành Phi xếp thử 50, mày sao vừa xích xóa xếp cuối cùng, Dương Đà Lạt xếp hạng 51. Đạo Khê mang cái vẻ mặt không đổi sắc rời khỏi cái chỗ tắm bản thành tích. Lúc bước lên cầu thang mới không kìm được mà cười hả hê. Buổi sáng Lâm Khâm Hoa bước vào lớp thì đã thấy đôi mắt sáng như bóng đèn của Đào Khê nhìn về phía mình, chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoe ngoải đằng sau mà thôi. Bước chân của anh hơi ngừng lại, chậm rãi bước vào. Đào Khê ân con kéo ghế giúp Lâm Khâm Hoa, đợi anh ngồi xuống mới vừa người qua, túm lấy cánh tay anh lắc lắc, vui vẻ khoe: Lâm Khâm Hoa, mình có thể tiếp tục học ở lớp số 1 rồi. Nói xong mới nhận ra bản thân có hơi kích động quá, đành ngượng ngùng buông cánh tay của anh ra, lùi lại một chút. Lâm Khâm Hoa nhìn cánh tay vừa thu lại của Đào Khê, sắc mặt cũng không thay đổi, hỏi một câu: Xếp hạng bao nhiêu? Đào Khê biết Lâm Khâm Hoa không đi xem bản thành tích, hơi mỉm mỉm cái môi nhỏ nói: 42, tốt hơn nhiều so với dự đoán của mình luôn. Lâm Khâm Hòa bình thản gật đầu: Thầy không tồi, chúc mừng cậu. Nói xong liền lôi một tập đề trong cặp sách ra để lên mặt bàn. Đào Khê nhìn anh, đôi mắt sáng ngời nay bỗng ảm đạm đi đôi chút. Cậu cảm thấy anh phản ứng quá đỗi bình thường khi nghe cái thành tích của cậu, không khỏi cảm thấy có hơi thất vọng. Cậu bỗng nghĩ, vì có thể được ở lại tiếp tục làm bạn cùng bàn với Lâm Khâm Hoa mà cậu vui đến thế, nhưng đối với anh mà nói điều ấy có lẽ chẳng là gì. Với lại liệu Lâm Khâm Hoa có không vui vì Dương Đà Lạt bị loại khỏi lớp số 1 không? Dù gì thì hai người bọn họ cũng là bạn bè có tình cảm như anh em thân thiết bao nhiêu năm, còn cậu với Lâm Khâm Hoa chỉ quen biết nhau có hơn 2 tháng. Đạo Khê không nén những suy nghĩ về câu hỏi này. Một khi đã nhắc tới Dương Đà Lạt, cậu sẽ như một con chim sợ cành cong, lúc nào cũng lo được lo mất. Sự phấn khích vừa dâng trào, nay lại chìm sâu xuống dưới đáy hồ. Cậu cụp mắt, im lặng một lúc, nhưng vẫn không nhịn được mà dò hỏi Lâm Khâm Hoa: Mình thấy Dương Đà Lạt xếp thứ 51 đấy, cậu có tức giận không? Nếu như không vì mình tới đây thì cậu ấy sẽ đứng số 50 rồi. Vì sao tôi phải tức giận? Lâm Khâm Hoa hỏi ngược lại ngay. Anh nhìn gương mặt ủ rũ của Đào Khê, buông đôi tay đang lấy đồ trong cặp xuống, tiếp lời: Cậu có thể ở lại lớp số 1, cậu ta thì không. Điều này chứng tỏ cậu nỗ lực và xuất sắc hơn cậu ta, không phải vậy sao? Đào Khê ngỡ người, ngước mắt nhìn anh, lại nghe thấy cái thanh âm dịu dàng của anh: Hơn nữa, cậu không cần so kỳ với bất cứ ai. Tôi chỉ biết rằng Cậu có thể ở lại lớp số 1, tiếp tục ngồi bên cạnh tôi. Điều này khiến tôi rất vui. Tôi rất vui đó. Hô hấp của Đào Khê bỗng nhẹ bẫng. Cậu nhìn Lam Khâm Hoa, cổ họng như bị một cái đám bông con lấp kín, khóe miệng dần nhếch lên, nhưng đôi mắt lại hơi cay cay. Lam Khâm Hoa vẫn luôn là như vậy, anh luôn khiến cậu dễ dàng rơi nước mắt, rồi lại nở nụ cười. Một trái tim cứ luôn nhảy nhót liên hồi, cuối cùng rơi vào một cái hồ nước ấm, bị nước ngấm đến nỗi vừa chua xót lại sưng tấy. Đạo Khê cắn môi, không nói thành lời. Cậu nhìn Lam Khâm Hoa, lấy một cái hộp bốn cạnh màu đen, từng trong cặp sách rồi đặt trong lòng bàn tay cậu. Đây là cái phần thưởng cho kỳ thi mà tôi hứa với cậu đó. Đạo Khê ngơ ra, cúi đầu nhìn cái hộp quà đẹp đẽ trong tay. Đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve cái lớp nhung mềm mại. Trái tim cậu như bị những cái sợi lông tơ gãi nhẹ. Cậu nhỏ giọng lung túng nói. Nhưng không phải là mình đã yêu cậu một cái ôm trước đấy rồi sao? Cái đó không tính. Lam Khâm Hoa bên tỉnh đáp, sau đó nhẹ giọng nói tiếp. Cậu mở ra xem thử, xem có thích không? Đạo Khê nghe lời mở chiếc hộp ra. Trong hộp là một chiếc vòng tay kết dây màu đỏ, sau một hạt lục tung thạch nhỏ như viên kẹo. Viên lục tung thạch được điêu khắc thành những ngôi sao nhỏ, giống như mang theo ánh sáng trong suốt màu xanh lục, độc nhất vô nhị trong nhải ngân hà, lộng lẫy vậy. Dù Đào Khê không có hiểu lắm về đá quý, nhưng cũng biết cái loại đá lục tung này nhất định rất đắt. Cậu nhìn chăm chăm cái vòng tay rất lâu, lắng nghe tiếng trái tim đang đập loạn trong lòng ngực, hốc mũi cảm thấy thận chua xót. Không thích sao? Lam Khâm Hoa dịu dàng hỏi. Đào Khê lắc đầu ngay, cậu cầm lấy cái chiếc vòng chuỗi hạt, định bụng đeo lên cổ tay phải, nhưng vì tay bên trái không thuận nên đeo mãi không được. Lam Khâm Hoa vươn tay đeo cái chiếc vòng lên cổ tay phải cho Đào Khê. Sợi dây màu đỏ càng nổi bật hơn trên cổ tay trắng nõn của cậu, mà cái viên hạt đá lục tung như ngôi sao trời nhỏ quay theo vĩ đạo xung quanh cổ tay. Đạo Khê nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay phải, cố gắng chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Lam Khâm Hoa mỉm cười. Cảm ơn cậu, mình thích lắm. Chỉ còn là những thứ cậu tặng, mình đều rất thích, thích đến nỗi không nỡ buông tay. Lam Khâm Hoa nhìn cái sợi dây màu đỏ và viên đá lục tung trên cổ tay của Đào Khê. Anh đã từng thấy Đào Khê quá để ý tới sợi dây kết bình an màu đỏ trên tay phải của Dương Đa Lạt. Cho rằng cậu thích, nên anh đã lấy những viên đá lục tung sâu vào cái sợi dây bển màu đỏ, làm thành chiếc vòng tay. Anh nhìn vào đôi mắt như chứa đầy những ngôi sao của Đào Khê, thấp giọng nói. Tôi nghe nói lục tung thạch biểu trưng cho cái sự bình an, may mắn. Cho nên lần thi cuối kỳ tới, cậu có thể thi tốt không? Thực ra anh chưa nói ra rằng lục tung thạch cũng là cái viên đá dành cho tháng 12. Anh không chỉ muốn chúc cậu thi cuối kỳ thuận lợi, mà còn mong cậu có một ngày sinh nhật tháng 12 bình an, may mắn và không chút âu lo. Đạo Khê gật đầu thật mạnh, hơi nâng cằm lên, cái vẻ mặt thỏa mãn xen lẫn tự tin nói. Cậu yên tâm, giờ mình có cái vòng tay may mắn rồi, nên nhất định lần nào cũng có thể thi tốt. Kỳ thực, cậu muốn nói rằng, để gặp được anh, cậu đã dành hết mọi sự may mắn cả cuộc đời mình rồi. Cậu không dám mong cầu sự may mắn hơn nữa. 16 năm trước, lúc mẹ cậu mang thai, cậu tại lang Đào Khê Loan, bà đã vì cậu mà bệnh một chiếc vòng tay bình an, mong cậu một đời không bệnh tật, không tai họa, có nhiều hạnh phúc và niềm vui. Nhưng cậu không thể có được sợi dây đó. Bây giờ đây, người cậu thích tặng cho cậu một chiếc vòng tay bệnh đỏ sau hạt lục tung thạch, mong ước cho cậu mãi luôn bình an, may mắn. Đạo Khê nhìn Lam Khâm Hoa, rõ ràng hai người sát gần nhau, nhưng cậu lại cảm thấy mình như dùng tất cả sức lực để nhìn anh, tự như hai người họ bị ngăn cách bởi quá nhiều thời gian, chính là những năm tháng cậu đã bỏ lỡ mất anh. Cậu lại nghĩ, hóa ra trên thế giới này, ngoại trừ mẹ ra, vẫn còn một người nguyện ý chúc phúc cho cậu, mà cậu lại thích người này đến vậy, có lẽ người ấy cũng thích cậu nhỉ. Ngón tay trái của Đào Khê nhẹ nhàng gãy cái viên đá lục tung trên cổ tay phải. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chợt hỏi Lam Khâm Hoa. Sau này, mình có thể thi cùng một trường đại học với cậu không? Cậu thấp thỏm, liếm môi rồi nói thêm. À, ý của mình là, mình muốn vào cùng một trường đại học với cậu đó. Cậu thi trường nào thì mình sẽ thi trường ấy. Cho dù có khó đến mức nào, thì mình cũng nhất định sẽ nỗ lực thi đỗ, có được không? Mình có thể vì cậu mà cố gắng bước vào Nhất Trung Văn Hoa, cố gắng ở lại lớp số 1, thì cũng nhất định sẽ cố gắng thi đỗ cùng một trường đại học với cậu. Điều cậu chưa nói ra đó là, không chỉ là một trường đại học, cậu còn muốn cố gắng bước vào cuộc đời anh, cùng nắm lấy tay anh, trọn đời này, bước đi trên một con đường. Lâm Cầm Hòa nhìn ánh mắt lo lắng đến nỗi cái hàng mi cũng run rẩy của Đào Khê. Ngón tay anh khẽ cuộn lại cọ vào lòng bàn tay. Anh im lặng một lúc, dường như đang đưa ra một quyết định lớn lao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và rồi anh thấp giọng đáp. Được. Trong phút chốc, gương mặt Đào Khê hiện lên một nụ cười thật tươi. Đôi mắt cậu sáng tựa về sau đêm, hàng mi cong vút, nơi khóe mắt cũng mang theo ý cười. Lâm Cầm Hòa nhìn đôi mắt ánh lên nụ cười kia một lúc rồi ngoảnh đầu đi. Cúi đầu lấy bút máy ra nghịch, đầu ngón tay khẽ vuốt ve thân bút lạnh băng. Có điều Đào Khê không định buông tha cho anh. Cậu nhích lại bên cạnh anh, gần tới mức có thể ngửi thấy cái mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người anh và nghiêng đầu hỏi. Vậy bây giờ cậu đang nghiêng về Thanh Hoa hay là Bắc Đại vậy? Đến lúc ấy, kiểu gì hai trường này cũng tranh cậu về cho coi. Nếu là mình, trường nào cho mình học bổng nhiều hơn thì mình sẽ chọn trường đó. Lâm Khâm Hoa nhìn chiếc bút máy trong tay, nói, tôi chưa nghĩ. Đào Khê ô một tiếng, lại không kìm được mà níu lấy cánh tay của Lâm Khâm Hoa lần nữa, nôn nóng hỏi. Vậy lúc nào cậu nghĩ kỹ, rồi thì nhất định phải nói cho mình trước đó. Lâm Khâm Hoa nhìn Đào Khê đang ôm lấy cánh tay mình, trên đôi tay ấy, đang đeo chiếc vòng mà anh tặng. Anh quay mặt đi, nở nụ cười nhẹ. Được, nhưng cậu phải tiếp tục nâng cao thành tích của bản thân. Đến lúc đó mới có nhiều sự lựa chọn. Đào Khê ngẩn người nhưng cũng gật đầu ngay tắp lự. Không thành vấn đề nha, lần sau nhất định mình sẽ thi tốt hơn nữa. Sau đó Đào Khê thấy Lâm Khâm Hoa lôi một tập đề thi tự trong cặp ra đặt lên bàn cậu. Đây là cái phần thưởng khác cho kỳ thi giữa kỳ. Làm xong thì đưa cho tôi. Đào Khê trợn tròn mắt. Chẳng lẽ phần thưởng mà Lâm Khâm Hoa đồng ý tặng cho cậu là combo ba thứ luôn đấy à? Đào Khê hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay nói. Ok luôn, không thành vấn đề nha. Đề thi thôi mà, mình sẽ làm hết cho coi. Đào Khê không nhiều lời, rút bút ra làm bài luôn. Có thể thi cùng một trường với Lâm Khâm Hoa thôi đã khiến trái tim cậu như bay phút lên mây xanh và như đang được đắm chìm trong những bọt khí mềm mại. Vừa nghĩ đến thôi là cậu phấn khởi đến mức hận không thể nhả ra một đống bong bóng. Cậu vùi đầu miệt mài làm đề thi, viết được một câu lại ngừng vài giây, ngắm nhìn cái hạt đá lục tung trên cổ tay trái, nhịn xong lại làm đề tiếp. Tâm tình bồn chồn lặp đi lặp lại như vậy thì bỗng cậu như ngộ ra một cái điều gì đó. Đào Khê bỗng quay đầu nhìn về phía Lâm Khâm Hoa đang đọc sách, chớp chớp đôi mắt. Nếu cậu không biết mình xếp hạng thứ mấy thì sao lại mang theo nhiều quà tặng cho mình đến vậy? Ngón tay đang lật sách của Lâm Khâm Hoa khẽ dừng lại. Anh im lặng vài giây rồi mới bình thản nói, cho dù cậu không thi được thì tôi cũng muốn tặng nó cho cậu. Đào Khê sững sờ, vặn tay không kìm được mà đỏ ửng. Cậu ô một tiếng rồi vội vã cúi đầu, vừa làm tiếp đề vừa cứ mấy giây lại ngắm cái đá lục tung như ban nãy. Chỉ có mỗi trái tim là đập loạn lên, chẳng theo một quy luật nào cả. Đào Khê vẫn chưa hề biết rằng thành tích của cậu đã khiến cho cả huyện Thanh Thủy xôn xao cả lên. Hiệu trưởng trường Nhất Trung Thanh Thủy hào hứng đến mức còn treo một tấm băng rôn biểu ngữ chúc mừng ở cổng trường. Một vài học sinh có thái độ tiêu cực

Chủ nhật ngày hôm đó, sau khi kết thúc hoạt động của câu lạc bộ, Kiều Dị Đường vội vã xách cậu chạy tới nhà ông nội để làm công tác chuẩn bị. Đạo Khê còn tưởng rằng Kiều Dị Đường muốn chuẩn bị cho cái chuyện triển lãm cơ chứ. Hóa ra, vị đại tiểu thư này đến để trang điểm ăn diện. Cậu ngồi ngoài phòng khách đợi mà chán muốn chết, đành phải ngồi trêu đùa cái con vẹt mà Kiều Hạc Niên mới nuôi. Con vẹt này như cái kiểu học theo miệng lưỡi của Kiều Hạc Niên vậy, vừa há cái mỏ ra là rống lên. Con nhóc thối lại yêu đương nhân nhất, lại yêu đương nhân nhất nữa à. Đạo Khê vui vẻ đút cái chút thức ăn cho nó, con vẹt càng kêu đến là thích thú. Khoảng một tiếng sau, Kiều Dị Đường mặc một chiếc đầm lễ phục, chân đeo giày cao gót, bước lập cập xuống tầng. Tay cô làm giống một chiếc súng, chỉ vào mặt con vẹt, kêu bang bang hai tiếng, rồi kéo cánh tay của Đào Khê nói. Đi nào, để chị đây sửa soạn cho cậu. Đào Khê hốt hoảng không thôi, cậu nhìn gương mặt trang điểm, đến mức chẳng ai nhận ra nổi của Kiều Dị Đường, lắc đầu đáp vội. Không cần đâu ạ, chị tha cho em đi mà. Không được, em xem, em có khác nào học sinh cấp 2 không cơ chứ. Đến lúc ấy, đừng thôi, cũng chẳng có chút khí thế gì cả. Em yên tâm, chị chỉ chọn cái quần áo thôi, không trang điểm cho em đâu. Kiều Chỉ Đường nói hết nước hết cái rồi, mới lôi được Đào Khê vào trong phòng cho khách. Vứt vào cho cậu một cái bộ lễ phục màu đen, mới toanh, và một đôi giày da rồi đóng cửa lại. Con trai thay đổi nhanh nhẹn lắm. Kiều Dị Đường còn chưa nấu cháo điện thoại với bạn trai được bao lâu thì cửa phòng khách đã mở ra. Cô cầm cái điện thoại nhìn sang, bỗng chốc sững sờ. Đào Khê bối rối vâng vê cổ tay áo. Bộ lễ phục này được may bởi một thương hiệu lớn có tên tuổi. Kiểu dáng đơn giản nhưng đường may lại rất tinh xảo, làm tôn lên cái vẻ mảnh khảnh của người mặc. Đôi chân trông càng dài hơn và eo thêm thon, tạo nên một loại khí chất thiếu niên đơn thuần mà lại sang trọng, còn khiến cô có ảo giác rằng vị thiếu niên này vốn dĩ có một xuất thân vô cùng xuất sắc. Người bạn trai trong điện thoại còn đang thúc giục cô thì Kiều Dĩ Đường tức giận nói: "Dục cái gì mà dục, còn dục nữa là em yêu đương luôn với em đẹp trai trước mặt này đó." Nói xong liền cúp điện thoại. Đào Khê nghe vậy liền ngẩn phát đầu nhìn Kiều Dị Đường, sắc mặt mang theo chút hoảng sợ. Kiều Dị Đường cười thành tiếng, trong lòng lại nói: "Chị nào mà dám chứ." Cô lượn vài vòng quanh Đào Khê đánh giá, gật đầu liên tục: "Bộ này không tồi chút nào nha, quả nhiên là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp." Đào Khê đã quen mặt đồng phục trương rồi, hỏi một cách không được tự nhiên: "Đàn chị này, sao chị lại có quần áo của con trai vậy? Hơn nữa, lại còn vừa như in người cậu luôn." Kiều Dị Đường đáp qua quýt: "À, em họ của chị cũng cao gầy gầy tầm như em. Bộ này nó mua nhưng không mặc nên đưa cho em mượn thôi." Đạo Khê gật đầu nói cảm ơn, trong lòng con nghĩ rằng mình phải cẩn thận mới được, không được làm dơ cái bộ này đâu. Hai người chuẩn bị cũng hâm hâm rồi, Kiều Dị Đường cầm gương cẩn thận kiểm tra lại cái lớp trang điểm trên mặt, rồi mới bước xuống lầu cùng Đào Khê. Nhưng còn chưa xuống tới nơi thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Đào Khê nhìn Kiều Dị Đường đeo cái đôi giày cao gót đi lại không tiện lắm, vì vậy liền bước nhanh tới mở cửa. Mở cánh cửa ra, ánh mặt trời bên ngoài thoáng chốc tràn vào nhà. Đào Khê không kìm được mà hít mắt lại. Giữa nắng trời ngập tràn, cậu trông thấy Lâm Khâm Hoa đang nhìn về phía mình. Cảm giác lúc ấy thật khó mà tả thành lời. Giống như cả thế giới này sáng bừng lên, chẳng thấy rõ mọi thứ. Chỉ có hình ảnh người trước mặt hiện lên rõ hơn và sáng ngời hơn bao giờ hết. Sáng ngời tới mức khiến ta chẳng thể rời mắt. Cậu nhìn Lâm Khâm Hoa, không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì hay nói câu nào. Chỉ có niềm vui, sự rung động trong ánh mắt và khóe miệng dương cao là không thể giấu nổi. Lại yêu đương nhăn nhết, lại yêu đương nhăn nhết, con vẹt bỗng gào lên. Đạo Khê lấy lại tinh thần, không hiểu vì sao lại thấy hơi ngượng ngùng, Cậu vội lùi lại vài bước, nhưng cha Lam Khâm Hoa bước vào, vặn ngón tay nhỏ giọng hỏi. Không phải, buổi chiều cậu có việc sao? Sao lại qua đây? Lam Khâm Hoa bước vào, rũ mắt bình tĩnh quan sát Đào Kha. Tầm mắt anh khẽ lướt qua đôi gò má ửng hồng, rồi tới cái thắt lưng mảnh mai, cùng cặp chân dài thẳng tắp, cuối cùng quay trở lại đôi mắt long lanh của cậu, bình thản nói. Đúng là có việc, nên tôi mang việc qua đây. Ánh mắt của Lâm Khâm Hoa khiến gương mặt Đào Khê như nóng bừng lên. Cậu còn đang muốn hỏi là cái chuyện gì, thì một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi chạy ao từ ngoài vào, cánh tay nó va cái bệnh vào chân của Lâm Khâm Hoa. Á ui! Đường Nam đau đến mức bệnh mũi lại, ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn cậu của nó, rồi bỗng liếc thấy Đào Khê. Đôi mắt thằng nhóc sáng bừng lên. Qua một tiếng, anh đẹp trai, đẹp trai quá đi mất. Rồi chạy tới ôm chặt lấy đuôi của Đào Khê, không chịu buông. Đào Khê hơi lúng cuống, không lưng nhìn cậu nhóc đang ôm lấy chân của mình. Bể cũng không được, mà đuổi cũng chẳng xong. Chịu dậy đường dẫm cái đôi giày cao gót của mình bước tới, thì thấy cái cảnh này, cười nói. Chào ôi, cả lớn cả nhỏ, giống nhau ghê quá ta. Lâm Khâm Hoa lườm Kiều Dĩ Đường, kéo cánh tay của Đường Nam, tách cậu nhóc ra khỏi đuôi của Đào Khê, ném qua một bên, nói với Đào Khê. Đây là cháu ngoại của tôi, hơi phiền phức một chút, thử lỗi nhé. Đường Nam giận lắm, nó vội vàng chớp chớp cái đôi mắt nói với Đào Khê. Anh ơi, anh đừng có nghe cậu con nói vậy nha, con không hề phiền phức chút nào luôn ấy. Đào Khê nhìn một lớn một nhỏ, không kiềm được mà nở nụ cười. Kiều Dĩ Đường vui vẻ nói. Nam Nam à, đây là bạn học của cậu con. Con đừng có gọi tên lên tên nha. Đường Nam không thích chị gái cứ hay vân vê mặt mày. Này lắm mà nó cũng chẳng hiểu vai vế gì cả. Chỉ muốn bám lấy Đào Khê mà thôi. Cứ mở miệng lại một câu. Anh ơi, anh ơi. Nhưng nó còn chưa kịp chạm tới chân của Đào Khê thì đã bị chú của mình Lam Khâm Hoa xách lên rồi. Cậu cũng đến triển lãm tranh với bọn mình sao? Khóe miệng Đào Khê khẽ nhếch lên một nụ cười, biết rõ rồi mà vẫn cố ý hỏi, trong mắt mang theo một niềm vui khó mà che giấu. Tâm trạng yêu đương của cậu sau mấy ngày chẳng khác gì mưa dầm, thì cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống, tựa như khẳng định rằng Lâm Khâm Hoa cũng thích cậu. Lâm Khâm Hoa lại kéo Đường Nam ra, gật đầu nói. Đưa cái thằng bé tới xem triển lãm, bồi dưỡng chút tới bao nghệ thuật. Một cánh tay của Đường Nam bị giữ lại, cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra. Cậu à, cậu lại lừa con sao? Khu vui chơi điện tử đâu rồi? Kiều Dĩ Đường nặng nặng cái gương mặt của Đường Nam, trìu mến nói. Nam Nam à, con còn bé lắm nha. Đường Nam thất vọng trang trê, bước ra khỏi cửa, đi vào vườn hoa ngồi im, biểu tình. Kiều Dĩ Đường còn đang muốn nói, đi thôi, thì bỗng nhớ ra, quên mang theo nước ho, vội bỏ lại một câu rồi giảm đôi giày cao gót, bước cầm cộp lên lầu. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người là Đào Khê và Lâm Khâm Hoa, cùng một con vẹt cuối cùng cũng ngậm mỡ. Bầu không khí bỗng trở nên thật yên tĩnh, lặng im giống như một hồ nước mềm mại. Sự ung dung, bình tĩnh của Đào Khê đều đã chạy bay biến cả rồi. Cậu liếc nhìn Lam Khâm Hoa, rồi rời mắt đi ngay, nhưng lại chẳng biết nhìn vào đâu, nên đành cúi đầu, mân mê tay áo mà ban nãy cậu chưa cài được. Lại đây! Bỗng Lam Khâm Hoa nói với cậu, trái tim Đào Khê đập bang bang trong lòng ngực. Có lẽ là vì xung quanh quá độ yên tĩnh, mà cậu có cảm giác rằng giọng nói của Lam Khâm Hoa bỗng trở nên trầm thấp hơn mọi khi. Nó khiến trái tim cậu hơi ngứa ngáy. Cậu cúi đầu bước tới trước mặt Lam Khâm Hoa. Lam Khâm Hoa nắm lấy cổ tay cậu nâng lên, chậm rãi cài những chiếc khuy mang xét sáng bóng giúp cậu. Chiếc khuy như chớp lóe giữa những ngón tay của anh. Đào Khê hít thở thật nhẹ. Cậu nhìn chăm chăm vào những nút áo cùng ngón tay thon dài mảnh khảnh của Lam Khâm Hoa. Chẳng hiểu vì cái gì mà vành tai lại nóng bừng lên. Sau khi anh cài xong, Đào Khê cảm thấy thật nhẹ nhõm, Trái tim đập loạn trong lòng ngực cũng dần trở nên yên lặng. Cậu ngẩng đầu khẽ nói với Lam Khâm Hoa, cảm ơn nhé. Lam Khâm Hoa nhìn cậu, cái tầm mắt chậm rãi hạ xuống rồi dừng bên cần cổ của cậu. Anh thấp giọng nói, xoay người lại. Đầu Khê ngẩn ra, nghe lời mà quay lưng về phía anh. Sau đó, cậu cảm giác có một bàn tay vuốt nhẹ cỡ áo sơ mi của mình. Cậu ngoan ngoãn gặp cổ lại, hơi cúi đầu xuống để lộ ra cái gáy và cổ áo. Căn nhà cũ yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy âm thanh đầu ngón tay anh khẽ vuốt trên vải. Nhưng rồi bàn tay đó bỗng chạm nhẹ vào vùng da yếu ớt và nhạy cảm sau gáy cậu. Đạo Khê không kìm được mà khẽ run rẩy. Rõ ràng là không thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có cảm giác khó giải thích rằng dường như có một cái ánh mắt đang rơi trên gáy của mình. Cảm giác này khiến hai má cậu nóng bừng lên, chẳng thể kiểm soát được. Mạch máu trên cổ tay đang đạp, trái tim trong lòng ngực vẫn đạp, động mạch ở cổ cũng đang đạp, dường như cả thế giới đang nhảy lên không ngừng vậy. Khoảng thời gian này như vừa ngắn ngủi mà lại vừa dai đằng đẵng, cuối cùng cũng sửa soạn xong. Đạo Khê xoay người lại nói một câu cảm ơn với Lam Khâm Hoa. Chỉ có điều lần này giọng cậu lý nhí hơn trước nhiều. Ánh mắt run rẩy của cậu không biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng chỉ đành nhìn chăm chăm vào một góc phòng khách. Vừa hay sao lại đối diện với tầm mắt của con vẹt. Con vẹt nghiêng đầu nhìn khiến cho cậu chột dạ không thôi. Lúc Kiều chỉ đường thu dọn mỹ phẩm cùng nước hoa xong xuôi, bước xuống lầu thì có cảm giác bầu không khí ở phòng khách có hơi kỳ lạ. Cô nhìn về phía Đào Khê, nhận ra cái cậu bé đẹp trai hôm nay sao đôi mắt lại ướt át, gò má ửng hồng thế kia nhỉ. Cô ném một ánh mắt hoài nghi về phía Lam Khâm Hoa. Vẻ mặt của anh bạn chi khúc này vẫn lạnh lùng hờ hững như thế, chẳng thể moi được chút sợ hở nào. Kiều Dị Đường nhìn con vẹt trong góc phòng khách, hận không thể tra khảo nó xem vừa nãy đã xảy ra cái chuyện gì. Có điều con vẹt này đúng là không hiểu chuyện phong tình, nó bắt đầu há cái mỏ gào lên mắng cô lại yêu đương nhăng nhít. Tay của Kiều Dị Đường làm thành cái hình khẩu súng bắn nó hai phát, rồi nói với hai người, à không còn sớm nữa, thôi chúng ta dẫn bạn nhỏ Đường Nam lên đường thôi nào. Vì có thêm người khác ở đây nên Đào Khê cảm thấy tự nhiên hơn đôi chút. Cậu cùng hai người bước ra khỏi cửa. Lam Khâm Hoa đi đến vườn hoa xách cậu nhóc Đường Nam đang cầm cái nhánh cây chọc bùng lên một cách chẳng nể nang gì cả. Đường Nam như một con gà con đập phanh phạch cái đôi cánh dạy dụ gào lên với Đào Khê, anh ơi cứu em. Đào Khê nở nụ cười không kìm được lòng mà nói với Lam Khâm Hoa, Lam Khâm Hoa, cậu dịu dàng với bạn nhỏ chút nào. Kiều Dị Đường nghe vậy thì cười khải, nó mà biết dịu dàng với người khác sao. Lam Khâm Hoa thả Đường Nam xuống rồi kéo tay thằng bé im lặng nhìn Đào Khê. Đào Khê bỗng có cảm giác chột dạ khó tả. Lúc mọi người ngồi xe về nhà họ Lam tới bảo tàng mỹ thuật thì cuộc triển lãm đã diễn ra được hơn một tiếng và nghi thức khai mạc cũng đã kết thúc. Giữa tiếng nhạc nhẹ êm dịu, những người đàn ông và phụ nữ khoác trên mình những bộ đồ đẹp đẽ nhan nhã bước đi trong phòng triển lãm rộng lớn và sáng sủa. Họ thưởng thức những tác phẩm, thi thoảng khẽ cất tiếng trò chuyện. Đây là một thế giới mà trước nay Đạo Khê chưa từng tới, nhưng cậu chẳng hề có cảm giác xa lạ chút nào. Ngược lại, con cảm thấy rằng mình nên thuộc về nơi đây. Kiều Chỉ Đường vừa tới nơi thì đã dính lấy anh bạn trai đại học đợi cô đã lâu. Đào Khê dẫn Lam Khâm Hoa và Đường Nam tới gian triển lãm tranh vẽ của mình, nằm trong một góc hẻo lánh nhất trong phòng. Đây là tranh của mình nè. Đào Khê chỉ bức tranh treo trên tường cho bản thân tự vẽ, nói với Lam Khâm Hoa. Đó là một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái nhỏ mặc trên mình chiếc áo choàng dài bằng vải nhung màu đỏ. Cô bé có mái tóc xoăn đen tự nhiên cùng đôi mắt hạnh sáng ngời đang chạy như bay trên cánh đồng hoa rau cải vang rực của ngày xuân, vui vẻ nhảy nhót đuổi theo một con bướm màu hồng nhạt. Trên gương mặt phúng phính của cô nhóc có một vết ban đỏ lớn như con bướm lan từ mũi xuống đến má trái. Nhưng những ai xem tranh sẽ chẳng hề cho rằng gương mặt này là xấu xí cả, bởi lẽ nụ cười tươi trên môi cô nhóc còn rực rỡ hơn ánh sáng mùa xuân tháng ba nữa. Đường Nam ngửa mặt nhìn bức tranh rồi tò mò hỏi: "Anh ơi, bạn ấy là ai vậy ạ?" Ánh mắt Đào Khê chăm chú nhìn bé gái trong bức tranh, đáy mắt mang theo nỗi nhớ mong, khẽ nói: "Đây là em gái của anh." Cậu quay đầu nhìn Lam Khâm Hoa, cười một tiếng hỏi: "Có phải em gái mình rất đáng yêu không?" Lam Khâm Hoa ừ một tiếng, thấp giọng nói: "Giống như cậu." Đào Khê ngẩn ra, khẽ cắn đôi môi, che giấu cái sự ngượng ngùng của bản thân cậu. Lâm Khâm Hòa nhìn bức tranh, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Đào Khê lại luôn nôn nóng kiếm tiền như vậy. Đối với cái thu nhập ít ỏi của một gia đình nông thôn vùng núi mà nói, căn bệnh lupus ban đỏ này của cô bé có ý nghĩa gì, anh rất rõ. Anh nhìn cậu thiếu niên đang ngắm tranh bên cạnh mình, khi đó anh nghĩ rằng người ấy vất vả hơn so với những gì mình nghĩ nhiều lắm. Đạo Khê cảm nhận được cái ánh mắt của Lâm Khâm Hoa đang nhìn mình. Cậu quay sang nhìn sang, bỗng hơi sững sờ. Cậu nghe thấy Lâm Khâm Hoa nói với mình rằng: "Đạo Khê, sau này cậu sẽ có những triển lãm tranh của riêng mình. Sẽ có rất nhiều người tới ngắm nhìn tranh của cậu vẽ." Giọng nói nghiêm túc mà chắc chắn. Đạo Khê ngẩn người, đôi mắt cong cong nói: "Nếu mình có cuộc triển lãm tranh riêng, cậu sẽ tới xem chứ?" Lâm Khâm Hoa đáp mà không chút do dự: "Ừ, tôi sẽ tới." Hàng mi của Đào Khê khẽ run rẩy. Cậu nhìn cái gương mặt đẹp đẽ của anh, chớp đôi mắt cười nói: "Được, đợi khi nào mình có triển lãm riêng, rồi thì mình nhất định sẽ nói với cậu đầu tiên. Cậu chắc chắn phải tới đó." Bạn nhỏ Đường Nam đứng bên cạnh nghe chẳng hiểu gì nhưng cũng la theo: "Con cũng tới, con cũng đi nữa." Lâm Khâm Hoa vỗ đỉnh đầu của Đường Nam, hờ hững nói: "Nhóc thì quên đi." Hai người cùng cậu bạn nhỏ đi xem những bức tranh khác trong phòng triển lãm. Trên đường đi, họ gặp Kiều Hạc Niên đang đứng cùng với một vài vị tiền bối trong Hiệp hội Thi họa. Ông cụ có lòng muốn giới thiệu học trò của mình với nhiều người, liền kéo Đào Khê không cho cậu đi. Vốn dĩ Lâm Khâm Hoa luôn đứng bên cạnh cậu, nhưng Đường Nam đột nhiên lại kêu đau bụng. Đào Khê bảo Lâm Khâm Hoa mau dẫn cậu nhóc tới nhà vệ sinh giải quyết, tránh cái việc nhịn quá mà xảy ra chuyện. Mặt của Lâm Khâm Hoa đen lại, xách Đường Nam đi với cái vẻ mặt vô cùng khó chịu. Đào Khê bị Kiều Hạc Niên dẫn tới làm quen với cái vai vị tiên bối trong giới văn nghệ. Cậu cảm thấy lo lắng thấp thỏm không thôi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là một người lễ phép và khéo léo. Những cái vị tiền bối đó biết đã rất lâu rồi Kiều Hạc Nam không nhận học trò, nên đối với cái chuyện này họ tỏ ra vô cùng tò mò, nhiệt tình hỏi thăm Đào Khê. Trong đó có một vị là hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội Thi họa, tên là Quan Thư Văn, là một nhà viết thư pháp nổi tiếng. Ông ta cười nói với Kiều Hạc Niên: "Ông Kiều à, cậu học trò này của ông trông khá giống với con gái của tôi." Kiều Hạc Niên biết ông hội trưởng này khi còn trẻ có tính phong lưu, có một đứa con riêng không ra sao, đã từng tìm tới ông để bái sư học họa nhưng bị ông từ chối. Trong lòng ông cụ cũng không ưa gì cái người này nên liền nói: "Vậy sao? Tôi thì thấy rõ ràng là cái thằng bé giống cô bé học trò cũ của tôi hơn đấy." Sắc mặt Quan Thư Văn bỗng chốc hơi khó coi, tự như vừa mới nhớ ra cái chuyện gì đó. Đào Khê không phát hiện ra cơn sóng ngầm giữa bọn họ. Cậu nói cái lời tạm biệt với cái vài vị tiền bối xong thì định bụng đi tìm Lâm Khâm Hoa. Được nửa đường thì cậu bị một bức tranh treo trên khu vực không bán của phòng triển lãm thu hút sự chú ý. Đó là một bức tranh vẽ khung cảnh ruộng nước màu xanh, mạ non, nằm cái giữa cái khe núi. Một người phụ nữ làm nông trẻ tuổi, đội chiếc nón cói, chân đeo đôi ủng cao su màu đen đang cãi mạ trên rượu. Trên bờ, một người phụ nữ trẻ khác mặc một chiếc váy da màu trắng, ngồi trước giá vẽ tranh. Một vài chú cò trắng bay từ cánh đồng về phía sườn núi mịt mờ, sương ảm, làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn trên mặt nước. Cả bức tranh toát lên một vẻ thanh tĩnh mà đẹp đẽ giữa chốn sơn thôn. Hai người phụ nữ trong bức tranh ấy, người thì bận rộn, người thì lại rảnh rang, nhưng nét mặt họ lại mang cái vẻ ôn hòa điềm tĩnh. Tuy mặc trên người những bộ quần áo khác nhau, nhưng trong họ lại như những người bạn tri kỷ, đã ở bên nhau nhiều năm như vậy. Hơi thở của Đào Khê nhưng ngừng lại, cậu nhìn xuống cái tên được đóng trong khung đen bên dưới. Phương Tuệ. Trong thoáng chốc, cậu siết chặt bàn tay, đôi mắt không thể khống chế được mà đỏ lên. Cậu nghĩ, thì ra trong ánh mắt của mẹ, những tháng năm mang thai cậu ở trên núi là những ngày tháng bình yên mà đẹp đẽ nhất. Thì ra mẹ cậu cũng từ cẩn thận khắc họa Quách Bình, người cuối cùng đồng hành bên ba trong cuộc đời, vào trong thế giới riêng của mình. Nhưng mà... Đào Khê! Đào Khê bỗng nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm gọi tên cậu. Cậu quay người về hướng âm thanh ấy, là Dương Tranh Minh đang nở nụ cười bước về phía cậu. Bên cạnh ông là một người phụ nữ trẻ tuổi, có vóc người uyển chuyển, tay khoác trên cánh tay của ông. Đào Khê khó có thể miêu tả được cái tâm trạng của cậu lúc này, chỉ có thể cố gắng kiềm nén những cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng, nở một nụ cười cứng ngắc, chào hỏi Dương Tranh Minh. Chú Dương. Rồi cậu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh Dương Tranh Minh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bởi vì cô gái trẻ tầm 20 này trông khá giống cậu, đặc biệt là cái đôi mắt. Cô gái đó nhìn cậu cũng giật mình trong giây lát, nhưng rồi khẽ nâng cằm lên nở nụ cười. Dương Tranh Minh khách sáo nói, một mình cháu đến xem triển lãm tranh sao? Đào Khê lắc đầu đáp, cháu đến cùng với bạn. Cậu cũng không nói là ai. Dương Tranh Minh cười cười, bạn nãy chú có nhìn thấy tranh của cháu ở gian triển lãm phía bên kia. Chú cảm thấy vẽ rất khá nên muốn mua về. Có điều lại nghe nhân viên công tác ở đó nói rằng tranh đã được bán rồi. Đào Khê sững sờ, khó nén được cái sự kinh ngạc. Bán rồi sao ạ? Dương Tranh Minh cũng không ngờ rằng Đào Khê không biết cái điều này. Đúng vậy, chủ nghe nói triển lãm mới khai mạc chưa được bao lâu thì nó đã được bán đi rồi. Người mua tên là Tô Vân. Cháu không quen người này sao? Đào Khê đờ đẫn lắc đầu, cháu không quen. Có điều Dương Tranh Minh lại biết cái vị thư ký của chủ tịch tập đoàn Thụy Trạch này. Trong lòng ông cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì, chuyển sang giới thiệu cô gái đứng bên cạnh mình. Đây là Quang Phạm Vận, phó hội trưởng Hiệp hội tranh của người trẻ. Có lẽ hai người có thể làm quen với nhau đó. Quang Phạm Vận có vẻ không hài lòng với cái lời giới thiệu này, ném một cái nhìn đầy oán trách sang người đàn ông bên cạnh, rồi đưa cho Đào Khê một tấm danh thiếp, cười dịu dàng nói, chào em, chị tên là Quang Phạm Vận. Chị cũng cảm thấy cái bức tranh em vẽ khá đẹp. Em có thể gia nhập vào hiệp hội tranh của người trẻ của bọn chị. Em sẽ gặp được rất nhiều bạn có chung lứa tuổi, cũng như chung chí hướng với mình đó. Đào Khê đoán rằng người phụ nữ tên Quang Phạm Vận này là người tình mới của Dương Tranh Minh. Không phải cô ta trông giống cậu, mà là giống với Phương Tuệ. Nhưng mà người cũng đã khuất rồi, làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu chứ. Cậu vươn hai tay nhận lấy cái danh thiếp của Quang Phạm Vận, nói một câu cảm ơn. Vốn dĩ mấy người họ cũng không thân quen gì nhau, chào hỏi xã giao vài câu thì cũng nên mỗi người đi mỗi ngã. Nhưng có lẽ Dương Tranh Minh thấy Đào Khê chăm chú nhìn cái bức tranh ấy quá, hoặc có lẽ vì một mối liên kết trời sinh nào đó mà ông không kìm lòng được hỏi Đào Khê, cháu cũng thích bức tranh này sao? Đào Khê im lặng vài giây rồi nói, nơi mà bức tranh này vẽ rất đẹp, đó là nơi cậu sinh ra và lớn lên, một vùng đất đẹp đẽ, nhưng cũng trói buộc cậu suốt 16 năm. Dương Tranh Minh nhìn bức tranh, dường như nó đang gợi nhớ cho ông về một ký ức nào đó. Nụ cười lợi sợ nhã nhặn trên gương mặt của ông hơi nhạt đi, chậm rãi nói. Bức tranh này là do người vợ đã mất của chú vẽ. Cô ấy rất thích cái nơi này, đã trải qua khoảng thời gian cuối cùng của đời mình ở đó. Quan Phạm Vận nhìn Dương Tranh Minh, muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại kìm nén lại, sắc mặt hơi không vui. Khoảnh khắc ấy trong lòng Đào Khê nghĩ đến rất nhiều chuyện, muốn hỏi Dương Tranh Minh vô số điều, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ hỏi một câu duy nhất, hỏi ba của mình rằng: sau này chú không tới thăm nơi đó sao? Nơi đó có con trai của chú đó. Dương Tranh Minh im lặng một lúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Thật ra chú rất muốn đi, nhưng lại không dám. Có một lần chú đã tới Thần Cẩm Lang rồi, định ghé thăm nơi mà vợ chú đã từng ở khi mang thai, nhưng rồi chú vẫn quay về. Chẳng còn cách nào khác. Có đôi lúc, cậu người ta luôn hèn nhát như vậy đó. Hơi thở của Đào Khê ngưng lại. Cậu nghĩ, tại sao mình lại hỏi cái vấn đề này cơ chứ? Nó vừa tàn nhẫn mà lại vô nghĩa. Bỗng nhiên cậu rất muốn chạy trốn khỏi cái nơi này. Cậu không muốn nhìn bức tranh này nữa. Một bức tranh đã chứng minh rằng mẹ cậu từng rất quý trọng và yêu mến Quách Bình. Và cậu cũng không muốn nhìn thấy người ba luôn đi cùng tình nhân này nữa. Lúc cậu đang muốn cất bước rời đi thì có người vỗ lên vai cậu nói: sao không tới tìm tôi? Đạo Khê vươn mắt nhìn qua là Lâm Khâm Hoa đang cau mày nhìn cậu. Cậu nhìn lại anh, thật gắng sức mà nhìn, giống như trôi dạt trên dòng nước quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cho mình một bến bờ để neo đậu. Cậu nở nụ cười. À, mình vừa bắt gặp một bức tranh rất đẹp nên muốn ngắm lâu hơn một chút. Lâm Khâm Hoa không có ý trách cứ Đào Khê. Anh nhìn Dương Tranh Minh, lạnh nhạt chào một câu: chú Dương. Dương Tranh Minh nhìn hai người thiếu niên trước mặt, lại nhớ đến cái bức tranh đã bị Tô Văn mua mất. Ông nở nụ cười nghiền ngẫm nói: Khâm Hoa, chú còn tưởng rằng cháu không có hứng thú với cái chuyện làm tranh cơ chứ. Lúc La Trường Am mở cuộc triển lãm tranh cho Phương Tuệ, thì Dương Tranh Minh và Dương Đa La cũng tới tham dự, nhưng chưa từng thấy Lâm Khâm Hoa tới. Lâm Khâm Hoa đẩy Đào Khê ra sau lưng che chắn cho cậu, lạnh nhạt đáp lời Dương Tranh Minh: trước đây không có hứng thú, cũng không có nghĩ là bây giờ cũng vậy. Dương Tranh Minh cười cười, cảm giác được nơi đây không chào đón mình nên cũng không hỏi gì thêm, chào tạm biệt rồi dẫn bạn gái đi. Lâm Khâm Hoa quay người nhìn vào cái đôi mắt của Đào Khê, trầm giọng hỏi: có muốn nghỉ ngơi một lát không? Đào Khê nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu. Mỗi khi Đào Khê lộ ra cái vẻ mặt ỷ lại nhìn anh như vậy, Lâm Khâm Hoa đều muốn vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Lâm Khâm Hoa dẫn Đào Khê đến chỗ nghỉ ngơi nằm trong góc của phòng triển lãm, thì đã thấy Kiều Chỉ Đương buồn chán bấm điện thoại ngồi ở đó rồi. Còn có cái cậu nhóc Đường Nam vừa giải quyết xong cái bụng đau nằm ngủ bên cạnh. Bọn em ngắm tranh xong rồi à? Thầy hướng dẫn tìm bạn trai chị nên anh ấy vứt chị ở đây chạy mất rồi. Kiều Chỉ Đường bực bội biểu môi. Đào Khê ngồi bên cạnh bàn trà nhìn Lâm Khâm Hoa bưng một cốc cà phê đặt trước mặt cậu, anh hỏi: có muốn thêm đường không? Cậu gật đầu. Muốn nhiều đường vào. Bây giờ cậu muốn ăn thật nhiều đồ ngọt. Lâm Khâm Hoa lấy luôn một cái đĩa kẹo ở trong phòng nghỉ đặt trước mặt cậu hỏi: từng này đủ chưa? Đào Khê nhìn những viên kẹo nhiều màu sắc được bọc lại vô cùng đẹp đẽ trước mặt mình, thì bỗng nhớ lại cái đêm ở bệnh viện. Lâm Khâm Hoa đã đặt một viên kẹo in hình mặt cười vào trong lòng bàn tay của cậu, nói rằng: bạn nhỏ nào ăn chiếc kẹo này cũng sẽ vui vẻ. Đạo Khê ngẩng đầu cười với Lâm Khâm Hoa: đương nhiên là đủ rồi. Dường như người ấy luôn dễ dàng nhận ra rằng Cậu đang không vui. Đạo Khê nhón lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi thảy vào miệng, cảm nhận cái vị ngọt trên đầu lưỡi. Dần dần, vị ngọt ấy lan tỏa từ đầu lưỡi xuống đến lòng ngực, tự như chút đắng chát chỉ là hư vô. Ba người ngồi tán dóc vài câu, chủ yếu là Kiều Dĩ Đương phàn nàn bạn trai cô không đáng tin cậy chút nào. Thi thoảng Đào Khê sẽ đáp lại đôi câu. Lam Khâm Hòa thì chẳng ừ hử gì, chỉ cúi đầu nghịch cái tờ giấy gói kẹo đầy màu sắc. Chẳng bao lâu sau, có một nhân viên công tác đến nói với Đào Khê. Chào cậu, ông Kiều gọi cậu qua đó. Đào Khê ngẩn ra, nhìn Kiều Hạc Niên đứng đối diện phòng triển lãm. Bên cạnh ông có vài người trung niên, có cả nam lẫn nữ, có vẻ đang đợi cậu qua. Kiều Dĩ Đường nói, chắc chắn là có người hứng thú với tranh của em rồi, đừng lo lắng, chỉ là trò chuyện đôi câu thôi, đi đây. Đào Khê vô thức nhìn về phía Lam Khâm Hoa, anh gật đầu nói với cậu, tôi đợi cậu ở đây. Lúc này cậu mới quay người rời đi. Kiều Dĩ Đường nhìn cái bóng lưng của Đào Khê, cười chế nhạo Lam Khâm Hoa. Yên tâm đi, để em ấy đi một mình thế à, không đi cùng luôn sao? Lam Khâm Hoa uống một ngụm cà phê, bình thản nói. Sau này một mình cậu ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Em tin là cậu ấy có thể ứng phó được. Kiều Dĩ Đường chậm vài tiếng. Nghe cái giọng điệu của em kia, chẳng khác gì cha già của người ta cả. Lam Khâm Hòa ném một cái nhìn lạnh nhạt về phía cô. Kiều Dĩ Đường cũng chẳng sợ hãi. Cô nhìn cậu thanh niên kém mình một tuổi mà cứ như ông bạn già hơn mình cả chục tuổi này. Trong lòng nghĩ nghĩ, một người khó tính như này thì bao giờ mới đạt được những gì em ấy mong muốn đây? Cô chợt nhớ về những ngày còn nhỏ, bởi vì hai nhà bọn họ là bạn bè lâu năm nên cô và Lam Khâm Hòa thường đến nhà nhau chơi. Lúc cô khoảng 7 tuổi, nhà có nuôi một chú mèo nhỏ màu trắng, dính người vô cùng. Mỗi khi Lam Khâm Hòa tới chơi, con mèo ấy cứ quấn lấy chân anh, không chịu buông. Nhưng hồi ấy, Lam Khâm Hòa lạnh lùng lắm. Chú mèo có đáng yêu đến mấy thì anh cũng chẳng để tâm, chỉ xách cái cổ nó ném lên cho cô. Nhưng rồi sau này, số lần Lam Khâm Hòa đến nhà cô ngày càng tăng. Cứ mỗi lần anh vào tới cửa thôi là chú mèo kia lại ngao ngao lên mấy tiếng quấn riết lấy anh, mà anh thì vẫn lạnh nhạt như thế, sờ một cái thôi mà cũng lười. Cô còn thầm hận con mèo nhà mình ăn cái táo đi rào cái sung nhưng vẫn uông bê nó không lối về. Rồi có một lần cô tình cờ bắt gặp Lam Khâm Hòa đang ngồi sẫm trong một góc cầu thang, lấy mấy con cá khô nhỏ trong túi ra đút cho mèo ăn. Vừa cho nó ăn, vừa dịu dàng vuốt ve nó. Rõ ràng là quý mến lắm. Cuối cùng cô cũng hiểu lý do vì sao con mèo nhà mình lại quấn quýt Lam Khâm Hòa như vậy. Cũng cảm thấy cậu em này kỳ lạ ghê gớm. Rõ ràng là thích, nhưng cứ khăng khăng không chịu thừa nhận. Không lâu về sau, chú mèo này bị bệnh rồi chết. Cô khóc dữ lắm, còn chúng nó ở trong sân nhà nữa. Chẳng biết Lam Khâm Hòa nghe tin từ đâu mà chạy vội tới. Anh mang một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh nắm mộ của chú mèo, đặt vài con cá khô trên mặt đó. Không khóc, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi như vậy suốt một buổi chiều. Sau đó Lam Khâm Hòa rất ít khi tới nhà cô. Kiều Dĩ Đường nhớ lại câu chuyện thú vị thời thơ ấu, nở nụ cười. Cô nghĩ một lúc rồi không nhịn được mà bày ra cái dáng vẻ của một người chị, chân thành nói với Lam Khâm Hòa. Em vì em ấy mà làm nhiều chuyện như vậy. Giúp em ấy tới trường chúng ta học tập. Nhờ chị quan tâm em ấy lúc ở câu lạc bộ mỹ thuật. Giới thiệu em ấy với ông nội. Thậm chí đến cả quần áo tham dự triển lãm cũng mua cho em ấy luôn. Hôm nay sợ tranh vẽ của người ta bị giành mất mà mới sáng sớm đã mua ngay. Nhiều chuyện như vậy, vì sao lại không nói cho em ấy biết? Cô tin rằng những lúc cô không hay biết, Lam Khâm Hòa còn vì Đào Khê mà làm nhiều chuyện khác nữa. Lam Khâm Hòa nhìn người đang đứng ở đằng xa nói cười, im lặng một lúc rồi có cái giọng bình thản nói. Em chỉ hy vọng cậu ấy sẽ trở thành một con người xuất sắc và kiêu hãnh. cậu ấy sẽ nhìn thẳng vào em, mà không phải vì biết ơn hay cảm thấy mắc nợ, cũng không cần đền đáp lại cho em bất cứ thứ gì. Kiều Dĩ Đường sững sờ, cô nghe vậy cũng im lặng. Hiếm có lúc không trêu chọc anh nữa, chỉ là cô cảm thấy 10 mối tình của mình bỗng trở nên chẳng đáng kể chút nào. Có lẽ tình yêu chân chính là im lặng đối xử tốt với một người, không lợi dụng những việc làm tốt ấy để làm cái phương tiện theo đuổi, cũng không vì nó mà đòi hỏi mọi thứ. Kiều Dĩ Đường cũng nhìn sang Đào Khê đứng phía xa, cậu thiếu niên tuấn tú khoác trên mình bộ lễ phục đắt đỏ, đang bình tĩnh nói chuyện với các vị tiền bối. Trên người cậu không còn cái sự u sầu mà cô bắt gặp trong lần đầu tiên gặp mặt nữa. Cũng hoàn toàn không thể nhận ra rằng cậu xuất thân từ một vùng núi nghèo khó bậc nhất. Dường như vốn dĩ cậu sinh ra đã là một thiếu gia kiêu ngạo, thân thể bất phàm, trở thành một con người xuất sắc và kiêu hãnh như những gì Lam Khâm Hòa hy vọng. Nhưng thử người ta gọi là sự tự tin và kiêu ngạo ấy đều danh nuông chiều mà thành, thật khó để trồng hoa trong vũng bùn đầm lầy. Kiều Dĩ Đường ngây ngẩn nhìn về phía bên ấy, chợt nhận ra Kiều Hạnh Niên và vài người trung niên vừa nói chuyện đã rời đi rồi. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước đến nói chuyện với Đào Khê. Cô giật mình nhìn Lam Khâm Hòa ngồi cạnh, lại phát hiện anh cũng đang nhìn về phía ấy. Trong lòng cô nhẩm tính thời gian, quả nhiên hai người kia còn chưa nói chuyện được một phút thì Lam Khâm Hòa đã đứng dậy. Kiều Chỉ Đường cười nói, sao vậy, không nhịn được nữa rồi à? Bạn nãy không phải còn nói là em ấy sẽ đối phó được sao? Lam Khâm Hòa không thèm để ý tới Kiều Chỉ Đường, bước thẳng về phía trước. Anh nghĩ anh đâu có nói bản thân mình có tấm lòng rộng mở chứ. Anh không có cách nào chịu được cái việc Đào Khê nói chuyện nhiều hơn với người khác, vẽ tranh cho người khác hay cười với người khác. Anh hy vọng rằng Đào Khê mãi mãi chỉ nhìn mình thôi. Rõ ràng anh mới là người đưa cậu tới đây. Anh u ám nghĩ như vậy. Thậm chí anh còn muốn đem cậu giấu đi ở một nơi mà chỉ có bản thân anh biết. Nhưng anh cũng biết mình sẽ không làm như vậy. Anh không muốn Đào Khê trở thành một chú chim hoàng yến hay một cái tơ hồng chỉ biết phụ thuộc vào mình. Xin giải thích ở đây, cây tơ hồng là một loại cây sống bám vào thân cây khác. Lá của chúng rất nhỏ, không thể tự quang hợp mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào cây chủ. Anh muốn Đào Khê tỏa sáng rực rỡ như một vì sao, sáng rõ tựa một mặt trăng, có một cuộc đời tốt đẹp. Còn anh? Phải đi rồi à? Đào Khê ngạc nhiên nhìn Lam Khâm Hòa bước tới hỏi. Người đang nói chuyện với Đào Khê là Đinh Nhã Nam, cô sinh viên năm nhất học viện mỹ thuật. Cô ngơ ngác nhìn anh chàng đẹp trai cao ráo bước tới, gương mặt đỏ bừng lên, vội nhìn về phía người mình mới quen. Đào Khê, hy vọng cậu giới thiệu mình với anh đẹp trai này. Nhưng từ lúc người kia bước tới, mọi cái sự chú ý của Đào Khê đều khóa chặt trên người anh, chẳng chịu chia cho cô nàng chút xíu nào. Lam Khâm Hòa cũng không nhìn cô gái kia, nói với Đào Khê, không còn sớm nữa, cùng về thôi. Đào Khê gật đầu, nói cái lời xin lỗi với Đinh Nhã Nam. Xin lỗi chị, em còn phải về làm bài tập nữa. Chuyện chị nói về việc gia nhập cái hiệp hội tranh của người trẻ, em sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn chị ạ. Trong lòng Đinh Nhã Nam dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không hiểu sao, cô cảm thấy hai người con trai trước mặt cô này tự như đang sống trong thế giới chỉ có đôi bên, mà cho dù cô có đứng bên cạnh thì cũng chỉ như người thừa. Cô cười nói, không cần cảm ơn đâu. Chị rất hy vọng em có thể gia nhập vào hiệp hội của bọn chị đó. Lam Khâm Hòa đã muốn xoay người bước đi rồi. Đào Khê đứng sau nói cái lời tạm biệt với Đinh Nhã Nam, rồi vội vã chạy theo sau. Anh bước chậm lại, đợi Đào Khê chạy đến bên mình rồi mới bước tiếp. Còn anh? Anh muốn trở thành người đồng hành với cậu trong cuộc đời tốt đẹp này. Từ viện Bảo tàng Mỹ thuật đi ra,

Nhưng Đạo Khê không muốn tin. Cậu nắm chặt cái túi hồ sơ, cổ họng run lên bần bật. Cậu mở miệng, cố gắng lắm mới cất lên được một cái giọng nói khàn khàn, hỏi La Trương Am. Lâm Khâm Hòa sẽ sang Mỹ học đại học cùng với Dương Đa Lạt hay sao ạ? Tất Khiêm cảm thấy cái cậu bé này có hơi kỳ lạ nhưng cũng không nói gì. Tất Thạnh Phi lo lắng nhìn về phía Đạo Khê. Đạo Khê cắn chặt răng, nhìn đăm đăm vào La Trương Am. Ánh mắt vừa cố chấp lại vừa yếu ớt, giống như một người sắp chết đang chờ đợi lời phán quyết cuối cùng vậy. Cuối cùng La Trương Am ngập ngừng khẳng định. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp, thằng bé sẽ cùng với Lạc Lạc sang Mỹ học tập. Hai nhà các bác đã bàn bạc xong về cái chuyện này rồi. Hai nhà đã bàn bạc xong rồi ư? Còn tôi thì sao chứ? Đạo Khê cắn chặt đôi môi, cho đến khi cơn đau buốt lan khắp khoang miệng và mùi vị của máu tươi dâng lên. Cậu nhếch khóe môi mỉm cười, cố gắng giữ phép lịch sự trước mặt La Trương Am. Cháu cảm ơn cô. Cháu biết rồi ạ. Nói xong, cậu liền quay người rời đi, càng đi càng nhanh, cuối cùng cất bước chạy. Cậu không biết mình nên đi đâu. Trường học rộng lớn như vậy, nhưng dường như chẳng có nơi nào chứa được cái nỗi tức giận và khổ sở của cậu. Cậu không thể kiềm nén được cái sự bực bội trong lòng. Cậu tức lắm, tức đến nỗi, ánh nhìn cũng dần trở nên mơ hồ. Cậu giận Lam Khâm Hoa, vì sao lại lừa cậu? Tại sao anh có thể sang Mỹ học cùng với Dương Đa Lạt chứ? Mọi sự cố gắng của cậu bao lâu nay, anh coi là gì? Là một trò cười sao? Đạo Khê không biết bản thân đã đi đến cửa phòng âm nhạc trong tòa nhà thu thập từ khi nào. Ở nơi này, Lam Khâm Hoa đã từng vì cậu mà đàn một khúc dương cam, một khúc ca chỉ mình cậu có thể thưởng thức. Cậu không nhìn cánh cửa kia mà bước nhanh tới chiếc thùng rác nằm trong góc. Cậu lấy bức thư trong túi hồ sơ ra, là bức thư mà cậu đã viết không biết bao nhiêu lần và xé nát nó rồi vứt đi. Nhưng xé xong rồi cũng không cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Cậu nhìn những mảnh vụn ấy giống như đang nhìn trái tim bị giảm nát vậy. Đào Khê ngồi sập xuống, hai tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối. Cậu vẫn không kiềm chế được mà tìm lý do cho cái sự lừa dối của Lam Khâm Hoa. Có lẽ chỉ là Lam Khâm Hoa muốn cho cậu một lời nói dối thiện ý mà thôi. Lam Khâm Hoa hy vọng cậu có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt nhất trong nước, có một cuộc sống thật tốt đẹp. Nhưng trong cuộc đời của Lam Khâm Hoa không hề có cậu. Nhưng mà cậu nghĩ, vốn dĩ mình mới là người ở bên cậu trong cuộc đời này mà. Người cùng cậu lớn lên đáng nhẽ phải là mình. Mình đã chẳng còn gì nữa, không còn mẹ, không còn cha, cũng chẳng có sự yêu mến của người thân. Mọi thứ mình có đều bị Dương Đa Lạt cướp mất rồi. Mình đã cố gắng như vậy, nhưng tại sao ngay cả cái chuyện được học cùng một trường đại học với cậu cũng không thể thực hiện được cơ chứ? Tất Thạnh Phi vốn định đuổi theo Đào Khê để hỏi, nhưng lại bị ông bố của mình giữ lại. Bà đã hẹn thầy Chu nói chuyện trong văn phòng rồi. Con đừng có đi đâu hết. Bà à, sao ba lại tìm chủ nhiệm lớp làm gì thế? Tất Thạnh Phi chán ngán hỏi. Cậu ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ba vào văn phòng. Trên đường đi, nghĩ ngợi, rồi quyết định cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Khâm Hoa. Hai cha con họ rời đi, mà La Trương Am vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Đôi mắt ban nãy của Đào Khê khi cậu chất vấn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của ba. Rất lâu về trước, Phương Tuệ cũng từng nhìn ba với ánh mắt đỏ hoe như vậy và hỏi bà một câu. La Trương Am vươn tay xoa mi tâm, định sang lớp số 2 gặp Dương Đa Lạt thì bỗng nhiên thấy Lâm Khâm Hoa bước nhanh tới. Khâm Hoa, sao con quay lại sớm vậy? La Trương Am kinh ngạc nhìn cậu con trai. Anh còn chưa kịp thay đồng phục trường, hiển nhiên là vừa mới tới. Ban nãy có phải mẹ nói gì đó với Đào Khê không? Lâm Khâm Hoa trầm giọng hỏi La Trương Am, đôi lông mày cau lại. La Trương Am sững sờ,

cùng cái sự yêu thương vô bờ trong trái tim mình.